Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 71. Ngụy Phụ cảm thấy chính mình nhưng ủy khuất vừa ý tắc. Một đại buổi tối khai xong sẽ trở về, đào chìa khóa lại phát hiện như thế nào cũng mở cửa không ra. Không có biện pháp chỉ có thể ấn chuông cửa. Nào biết tới mở cửa không phải chính mình âu yếm tức phụ, mà là cái kia một năm chỉ có thể nhìn thấy một hồi đứa con bất hiếu tử. Ngụy Phụ nháy mắt liền nổi giận, hận không thể chỉ vào đứng ở trong môn vẻ mặt mặt vô biểu tình người nào đó cái mũi mắng. Nhưng là suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới muốn như thế nào mắng mới thích hợp. Vì thế chỉ phải tâm tắc đổi thành chất vấn. Ngụy Diễn Chi, là ngươi giữ cửa khóa thay đổi, đúng không? Nói là chất vấn, nhưng kỳ thật hắn ngữ khí lại là khẳng định. Ngụy Diễn Chi nhàn nhạt quét Ngụy Phụ liếc mắt một cái. Là ta đổi, ta hôm nay trở về phát hiện khóa cửa hỏng rồi, thuận tay gọi người tới thay đổi. Không cần cảm tạ ta, dứt lời, xoay người đi trở về phòng khách. Ngụy Phụ, ngoặc kép, ta cảm tạ ngươi đại gia. Cái này bất hiếu tử khẳng định là đoán được hắn cố ý giữ cửa khóa thay đổi không thông chi hắn, cho nên mới gậy ông đập lưng ông, cũng tìm người tới giữ cửa khóa cấp thay đổi. Sớm biết rằng hôm nay lão từng nói muốn đem nhà hắn cái kia gả không ra nữ nhi cùng cái này bất hiếu tử thấu một đôi thời điểm, hắn liền không thoái thác trực tiếp đáp ứng rồi. Tuy rằng hắn căn bản làm không được này bất hiếu tử chủ, nhưng như thế nào cũng đến cách ứng hắn hai hạ không phải. Hắn chính là gặp qua lão từng ra cái kia cô nương, bộ dạng kia kêu một cái thanh kỳ, cộng thêm tính tình kém đến không cứu. Tấm tắc, Ngụy Phụ một bên như vậy an ủi quá chính mình sau, thuận khẩu khí, lúc này mới rảo bước tiến lên ra môn, tùy tay đóng cửa, thoát áo khoác đổi dép lê. Động tác cùng Ngụy Diễn Chi nhất vô nhị, ngay cả chi tiết nhỏ đều không sai chút nào. Này hai phụ tử tương tự chỗ, ước chừng cũng chỉ có thể từ trong sinh hoạt một ít chi tiết nhỏ đã nhìn ra đi. Phòng khách, Ngụy Mụ Mụ chính đem đồ ăn ra bên ngoài đoan, đã bãi đầy hơn phân nửa chương cái bàn còn không có đoan xong. Đường Tranh đi theo nàng mặt sau, cũng bưng hai cái mâm, chính ấn nàng chỉ huy phóng tới trên bàn. Phóng hào lúc sau lại tự giác tiến trong phòng bếp đi. Ngụy Mụ Mụ nhìn một bàn đồ ăn, nhịn không được thở dài. Nàng nguyên tưởng rằng mấy cái bằng hữu sẽ lưu lại ăn cơm, đồ ăn đều là ấn đầu người số tới chuẩn bị, nào biết ra Ngụy Diễn Chi cái này ngoài ý muốn, đả kích đến mấy người tâm tắc rời đi. Thấy Đường Tranh lại bưng hai cái mâm ra tới, chính chớp mắt to nhìn nàng, Ngụy Mụ Mụ lại vui vẻ tới, tùy tiện buông liền hảo. Nàng chỉ vào trên bàn không vị nói. Thấy Đường Tranh lại chuẩn bị đi vào, nàng vội vàng kéo nàng. A Tranh không cần đi, ngươi trước ngồi xuống, dư lại làm Diễn Chi đi liền hảo. Ngụy Mụ Mụ một bên đem Đường Tranh kéo đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, xoay đầu đi tìm Ngụy Diễn Chi thân ảnh, liền thấy hắn đã bưng hai cái mâm ra tới. Ngụy Mụ Mụ, ngoặc kép, vì sao trước kia không thấy ngươi như vậy cần mẫn? Quả nhiên có tức phụ chính là không giống nhau sao? Mạc Danh tâm tắc kêu a kêu. Ngụy Phụ cũng tự giác tiến trong phòng bếp đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên. Người một nhà vây quanh cái bàn ngồi xuống ăn cơm ăn. Ngụy Phụ vào nhà thời điểm liền thấy được Đường Tranh, lại không có trước tiên hỏi thân phận của nàng. Lúc này đều ngồi ở cùng nhau, lúc sau, hắn trước cấp thê tử gắp đồ ăn, lúc sau, lại thuận tay cấp Đường Tranh gắp một chiếc đũa. Làm bộ lơ đãng nói, tới, ăn nhiều một chút đồ ăn. Tiểu cô nương tên gọi là gì a? Đại khái là gần nhất nhân phẩm không tốt lắm. Ngụy Phụ kẹp đồ ăn vừa vặn là Đường Tranh không thích ăn. Nàng nhìn ghé vào nàng trong chén đại khối thịt kho tàu, nhấp miệng không biết nên làm cái gì bây giờ. Không đợi nàng nghĩ ra biện pháp giải quyết, giây tiếp theo liền thấy Ngụy Diễn Chi chiếc đũa thập phần tự nhiên duỗi đến nàng trong chén đem kia khối làm nàng thập phần sầu thịt kho tàu cấp kẹp đi rồi. Nhân tiện cùng Ngụy Phụ nói, A Tranh không thích ăn thịt mỡ, ngoài ra còn có rất nhiều đồ vật không ăn, cho nên không nhọc ba người động thủ, ta chính mình sẽ đầu uy. Sau đó chiếc đũa vừa chuyển, chọn mấy cái Đường Tranh thích ăn đồ ăn cho nàng kẹp đến trong chén đi. Ăn đi, Đường Tranh gật đầu, mai phục đầu đi tiêu diệt đồ ăn cơm, hoàn toàn xem nhẹ Ngụy Phụ vấn đề. Ngụy Phụ, ngoặc kép, Tâm Hào Tắc, hắn cũng chỉ là muốn hỏi một chút tiểu cô nương tên. Nhi tử liền như vậy ghét bỏ hắn, quả thực không có thiên lý. Ngụy Mụ Mụ ở một bên xem đến cười không ngừng, còn ở cái bàn phía dưới đá Ngụy Phụ một chút, lại cho hắn xử ánh mắt. Ăn cơm, ngụ ý, lời này chờ hạ lén nói, thê tử cần thiết muốn nghe. Ngụy Phụ lập tức đem việc này vứt đến sau đầu, chuyên tâm ăn cơm mà ni mà vẫn luôn vùi đầu ăn cơm. Đường Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu đi xem Ngụy Diễn Chi. Ngụy Diễn Chi xem nàng ánh mắt mịt mờ hướng bàn hạ nhìn hạ, liền biết là chuyện như thế nào, lại duỗi thân chiếc đũa cho nàng gắp mấy cái thích ăn đồ ăn. Bọn họ thường xuyên như vậy, ngươi không cần phải xen vào. Ngoan, ăn cơm mà ni. Ân, Đường Tranh quả thực không hề quản. Mai phục đầu đi ăn cơm mà ni. Ngụy Phụ và Ngụy Mụ Mụ ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy có điểm mặt nhiệt là chuyện như thế nào. Cùng với tiểu cô nương ngươi như vậy bị tên hỗn đản này ăn đến gắt gao, tương lai nhưng làm sao bây giờ à? Một bữa cơm thực mau ăn xong, Ngụy Diễn Chi thực tự giác đi thu thập cái bàn. Xem đến Ngụy Mụ Mụ lại tâm tắc một lần, cảm thấy nhiều năm như vậy quả thực phí công nuôi dưỡng hắn. Giao tưởng phía trước 20 năm, Ngụy Diễn Chi duy nhất một lần giúp nàng thu thập đồ ăn cơm vẫn là ở mới vừa học tiểu học thời điểm. Bởi vì nghe được lão sư Niệm Ưu Tú viết văn, cái kia sáng tác văn hài tử nói giúp Mụ Mụ làm việc nhà rất có cảm giác thành tựu. Sau đó hắn thử làm một lần, ngay lúc đó biểu tình kia kêu một cái xuất sắc, làm Ngụy Mụ Mụ đến nay nghĩ đến đều cảm thấy muốn cười. Sau lại hắn còn mang theo người đem kia hài tử đổ ở về nhà trên đường, cái gì cũng không làm, liền như vậy mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nhân gia, thẳng đến đem nhân gia cấp dọa khóc. Hắn mới ném xuống một câu, kẻ lừa đảo, chạy lấy người. Chờ nhìn đến Ngụy Diễn Chi vén tay áo lên đi rửa chén thời điểm, Ngụy Mụ Mụ quả thực cả người đều không tốt. Ngụy Phụ cũng sợ ngây người. Này quả thực liền cùng ban ngày ban mặt gặp quỷ không có gì hai dạng khác biệt. Nhà bọn họ từ nhỏ đến lớn liền quần áo đều không tẩy, nhi tử hiện giờ thế nhưng đi rửa chén. Nói ra đi này khắp người nhà khu khẳng định không một người tin. Nhưng mà sự thật là như thế nào đâu? Kỳ thật chính là Đường Tranh ở biết Ngụy Diễn Chi muốn mang nàng về nhà lúc sau, vừa mới bắt đầu có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn thuyết phục. Nhưng là ở trở về trên đường, Đường Tranh từng ở Ngụy Diễn Chi ngắn ngủi ra ngoài thời điểm cùng một đám thượng tuổi lão bà dò hỏi một chút đi người khác làm khách yêu cầu chú ý chút cái gì. Sau đó đối phương hỏi cập là đi bạn trai ra vẫn là bạn gái ra. Nàng không tưởng nhiều như vậy, liền nói Ngụy Diễn Chi giới tính. Sau đó, tóm lại dùng hai chữ tới tổng kết, đó chính là, ha ha. Vì thế đi vào Ngụy gia thời điểm, Đường Tranh cứ việc làm không được thời khắc mặt mang tươi cười, nhưng là tay chân cần mẫn điểm này lại là nghiêm túc quán triệt chứng thực. Mà Ngụy Diễn Chi tự nhiên luyến tiếc làm Đường Tranh động thủ làm việc nhà, vì thế chỉ có thể chính mình vén tay áo lên ra trận. Thật sự vô pháp đối mặt đột nhiên trở nên hiền huệ nhi tử. Ngụy thị hai vợ chồng sáng sớm nắm tay lên lầu đi. Ngụy Diễn Chi thu thập xong việc nhà lúc sau, lại mang theo Đường Tranh nhìn trong chốc lát tivi, mới đem nàng đưa tới chính mình phòng, thúc giục nàng ngủ hạ, cho nàng dịch hảo chăn sau, mới tắt đèn đi ra ngoài. Người nhà khu giống nhau rất ít có khách nhân tới cửa. Hiện giờ mặt thế mới qua đi không bao lâu, này đây Ngụy gia phòng cho khách môn đã hồi lâu không có khai qua. Hắn chỉ có thể làm Đường Tranh ngủ hắn phòng, chính mình đi ngủ sofa. Tắt đèn lúc sau, sáng tỏ ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào. Ngụy Diễn Chi cuốn chăn súc ở trên sofa, khẽ thở dài, hắn này còn không có đem người ăn đến trong miệng đâu, liền bắt đầu ngủ sofa. Ngụy Diễn Chi nghĩ, này đó có không, dần dần liền ngủ rồi. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Mở mắt ra liền thấy một đạo nhỏ xinh thân ảnh đang đứng ở hắn bên cạnh. A Tranh, Ngụy Diễn Chi nhẹ giọng gọi nàng. Đường Tranh gật gật đầu, duỗi tay kéo ra hắn trên người chăn, sau lại đem hắn kéo lên. Chính mình cong lưng đi, một tay bế lên chăn, một tay lôi kéo hắn ống tay áo, đem hắn hướng hắn trong phòng mang. Ngụy Diễn Chi nhất nháy mắt liền minh bạch Đường Tranh ý tứ. Mấy năm thời gian trôi qua, nàng lại như nhau bọn họ lần đầu gặp gỡ giống nhau. Trừ bỏ thân hình dung nhan ở ngoài, không có một chút biến hóa. Đường môn kiến với núi sâu dã lâm bên trong, lại có trận pháp như vậy, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, mà truyền thừa lại sớm đã đoạn tuyệt nhiều năm. Đường Tranh một người ở nơi đó ngây người mấy năm, lại như cụ không có người dạy cho nàng nên có thưởng thức. Cho nên nàng nửa đêm tới kêu hắn, căn bản không chứa một chút tình yêu nam nữ. Cái này ngốc cô đương chỉ là đơn thuần lo lắng hắn ngủ sofa bị đông lạnh hỏng rồi. Một khi sinh bệnh, nói, nàng lại đến lo lắng chiếu cố hắn. Có chút người tổng có thể ở trong lúc vô tình soát mạn người khác hảo cảm độ. Ngụy Diễn chi đối này chỉ có thở dài, tùy ý Đường Tranh lôi kéo về tới phòng. Vì thế, cùng ngày ban đêm hai người lại cùng chung chăn gối. Bất quá là một người một giường chăn. Sau đó tới rồi sau nửa đêm, ở Ngụy Diễn chi vô ý thức động tác hạ. Nguyên bản từng người tách ra hai giường chăn tử điệp tới rồi cùng nhau. Cách hai giường chăn tử hai người cũng sát bên cùng nhau. Ngụy Diễn chi nhất tay thật cẩn thận xuyên qua Đường Tranh cổ sau, làm nàng ngủ ở hắn khuỷu tay. Một cái tay khác còn lại là ôm nàng eo, làm thân thể của nàng cùng hắn dán đến càng chặt chẽ. Đôi khi nhất thành bất biến cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Ít nhất hiện giờ loại tình huống này chính là chuyện tốt. Bởi vì nếu Đường Tranh đã biết về nam nữ chi gian cơ bản thưởng thức nói, liền sẽ không lại cùng hắn nằm ở cùng chương trên giường. Làm hắn ôm vào trong lòng ngực, chấm miên. Một đêm vô mộng, thẳng đến hướng đông, Đường Tranh tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình thân thể không động đậy. Nguyên bản còn có chút mê mang ánh mắt trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vừa định áp dụng thi thố, tay giơ lên nháy mắt lại nghĩ tới nơi này là Ngụy Diễn chi ra. Mà nàng tối hôm qua thượng còn đem người cấp mang về phòng. Đường Tranh ngửa đầu đi xem, quả nhiên liền thấy bên cạnh nằm người là Ngụy Diễn chi. Nàng mới hậm hực thu hồi trong tay ám khí tan mất trên tay lực đạo. Sửa vì bẻ ra Ngụy Diễn chi kiềm chế nàng thân thể tay. Đẩy ra kia hai tay thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ Ngụy Diễn chi tư thế ngủ như cũ cùng trước kia giống nhau không tốt. Ngụy Diễn chi nhất hướng ngủ thật sự thiển, một đinh điểm gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị bừng tỉnh. Vẫn là sau lại có Đường Tranh tại bên người lúc sau mới hơi chút cải thiện một chút. Bất quá đại sáng sớm thân thể mềm mại vặn vẹo, rõ ràng không thuộc về tình hình chung, là cái nam nhân đều sẽ bị bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra thời điểm, đáy mắt thần sắc ám trầm, không giống mới vừa tỉnh ngủ khi mê mang. Ánh mắt phảng phất có thực chất giống nhau, nóng rực vô cùng. Đường Tranh nguyên bản sắp tránh ra hắn kiềm chế, ai ngờ cánh tay hắn bỗng nhiên buộc chặt, lại đem nàng cả người cấp ôm trở về trong lòng ngực. Ngươi làm gì? Đường Tranh không vui nhíu mày. A Tranh, Ngụy Diễn chi mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đường Tranh cảm thấy hắn thanh âm có chút không đúng, ngửa đầu đi xem, cùng hắn tầm mắt đối thượng, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Hắn ánh mắt quá mức nhiệt liệt, bởi vì lẫn nhau chi gian khoảng cách thân cận quá, thế cho nên trong mắt hắn chiếu ra tất cả đều là thân ảnh của nàng. Cho người ta một loại phảng phất toàn bộ thế giới hắn lại chỉ xem tới được một người ảo giác. A Tranh, Ngụy Diễn chi gọi nàng tên, buông lỏng ra ôm lấy nàng eo thon tay, từ dưới lên trên chậm rãi leo lên nàng mặt, lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, xúc tua ra thịt bóng loáng tinh tế như nhau từ trước. A Tranh, ngươi khi nào mới có thể hiểu? Ngụy Diễn chi thấp giọng nỉ non, tay thuận thế nắm nàng cằm, chậm rãi cúi đầu. Cùng lúc đó, cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, Ngụy Mụ Mụ đứng ở cạnh cửa hô, nhi tử, khởi, nhìn trong phòng một màn, còn lại nói rốt cuộc cũng không nói ra được, tác giả có lời muốn nói, như cũ hàng ngày phiên, lúc sau phiên ngoại ước chừng cũng sẽ là cái dạng này, ấm áp hàng ngày hướng, đại khái còn có thể lại viết cái 2-3 chương bộ dáng, Ngụy công tử liền sẽ cùng Tiểu A Tranh kết hôn cùng với luận ngủ khóa trái môn tầm quan trọng. Hết chương.